Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1182, đệ 1182 trang. Phồn thịnh tựa vạn hoa nở rộ pháo hoa ở thật lớn ngoài cửa sổ. Bàn dài ngồi đầy, nàng chống cằm say khướt xem trưởng bối đánh bài. Một bên thấp giọng cùng bên người nữ tử nói chuyện. Mặt mày đều mang theo vài phần lưu luyến ôn nhu. Dũ mi cười nhạt tựa nga mi núi xa nở rộ một đóa hoa. Phù Xuyên ngón tay đều ở run. Đang ở kết ấn động tác quả nhiên đốn hạ. Nhưng bỗng nhiên nhắm mắt lại. Nhanh hơn chấm dứt ấn tốc độ. Giới linh nóng nảy. Phù Xuyên. Ngươi làm không được. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở về gặp ngươi thân nhân? Ngươi không phải nhất chán ghét thế giới này. Đối với ngươi bài xích cùng địch ý sao? Ngươi vẫn luôn tưởng rời đi. Trở lại ngươi ái những người đó bên người. Phù Xuyên. Giới linh thét chói tai. Ong. Khế ước đã thành. Nàng đem khế ước chồng lên giới linh trên người. Giới linh cùng Quý Ly theo bản năng sợ hãi. Lại phát hiện. Nó uy lực là đại. Nhưng nó cũng không thể áp quá giới linh cường đại. Liền tính thêm Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh Lâu. Nàng hồn lực cũng không đủ khống chế khế ước đi chủ tớ nô dịch giới linh. Thật là. Bọn họ nhất định là quá độ kiêng kỵ người này. Rõ ràng nàng không thỏa mãn nhất nguyên thủy điều kiện linh hồn của nàng không đủ cường đại. Đừng nói nàng, chính là năm đó kia một đám nguyên thần cũng chưa tư cách không tự tin đi nô dịch nó. Giới linh cùng Quý Ly đều có điểm mờ mịt không phải. Nàng cũng sẽ làm như vậy không nắm chắc sự. Thật là bọn họ quá căng thẳng sao? Liền ở bọn họ chưa quyết định thời điểm. Đột nhiên. Giới linh hình thể vặn vẹo, bởi vì cảm nhận được Phù Xuyên trong cơ thể đang ở có thứ gì ở mở ra, đó là một thốc rất nhỏ chồi non. Sinh trưởng ở nàng trái tim trung tâm, Phượng Hoàng chi tâm. Một gốc cây sinh mệnh, tam cánh chồi non đã là sống lại. Giờ phút này bị nàng dựng dục thành công, vạn nô giới lực lượng. Làm nó sống lại, trên đời này cường đại nhất, chỉ ở sau Hoàng Vô Ghét. Cũng chỉ có hắn hoàn mỹ xứng đôi cực hạn lực lượng đích xác cũng đủ lại cường đại. Đây cũng là nàng vì cái gì nhất định phải đeo nó nguyên nhân, nhân quả là một vòng tròn, nàng đem. Mang lên coi là một cái bắt đầu, mà lợi dụng nó là một cái quá trình. Kết quả là cái gì đâu? Nàng đem trả giá cái dạng gì đại giới? Đại giới nhất định có. Nàng cần phải làm là làm cái này nhân quả tuần hoàn bị kéo trường. Làm kết quả cùng đại giới cũng biến thành một cái quá trình. Cho nên nó sau khi thức tỉnh này trong nháy mắt đến từ tam đại nguyên thủy sinh mệnh tam mạch sinh mệnh quyền uy cũng. Tới rồi tay nàng chung, nếu nói phía trước là năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể tổ hợp chiến thuật. Như vậy hiện tại mới là chân chính cộng thể, là hoàn toàn thuộc về nàng lực lượng. Hơn nữa, khăng khít ẩn vương. Nàng hoàn chỉnh nắm bốn cái nguyên thủy sinh mệnh trung tâm sinh mệnh quyền uy. Nó, ở nào đó ý nghĩa khả năng cũng cùng loại thần cách như vậy tồn tại, thần cách nói trắng ra là cũng. Là thân thể sinh mệnh tu luyện tới nhất định cảnh giới sau quyền uy cụ hiện. Cho nên nó yêu cầu linh hồn cũng yêu cầu thân thể. Đã uẩn dưỡng linh hồn cũng uẩn dưỡng thân thể. Nó đã sinh mệnh, đây là Phù Xuyên lý giải. Mà nàng hiện tại chẳng khác nào không duyên cớ đắn đo tới rồi tam đại lão tổ sinh mệnh quyền uy. Liền tính không phải là ba cái thần cách. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm này một gốc cây tam diệp thảo vốn chính là bọn họ huyết mạch chung. Tâm dung hợp kết tinh. Là càng cường đại cũng càng khủng bố sinh mệnh. Nó vừa tỉnh tới. Phù Xuyên linh hồn trực tiếp lột xác. Quan trọng nhất chính là nó không ở Hoàng Vô Ghét nhận chi. Trong vòng. Cũng không hắn sáng tạo hoặc là đã từng hủy diệt giới hạn trong vòng. Này trình độ nhất định thượng triệt tiêu Phù Xuyên cùng giới linh chênh lệch. Sau đó, Thiên Lý Minh Lâu cảm giác được chính mình đối trước mắt người lập tức liền đến cực hạn thân hòa cảm. Chính là cái loại này cùng đối phương cốt nhục trí thân cảm giác bản thân nàng kế thừa chính là thời gian quỷ xà truyền thừa, là trên đời này duy nhất. Cô độc nhiều năm như vậy sau. Thả minh xác biết một khi chính mình tử vong liền chủng tộc diệt sạch. Loại này sợ hãi cùng bất an cùng với trách nhiệm là thâm nhập cốt tủy. nhưng bỗng nhiên tồn tại một cái khác đồng loại. Loại cảm giác này nói như thế nào đâu? Khả năng không thua gì Phù Xuyên ngày đó cùng A Cậy liên hệ thượng cảm giác Tạ Tư Ý, nhưng thật ra không cảm giác được kia tiểu phá thảo bài xích nàng đâu, nàng đại khái có thể đoán được năm đó vì cái gì tiểu phá thảo dựng dục bốn diệp thất bại. Bởi vì nàng lão tổ linh hồn quá cường đại, cùng mặt khác tam loại linh hồn trình độ không ở một cái tuyến thượng, khó có thể cộng dung, này trách bọn họ phệ hồn thú lạc. Giới linh bị khế ước bao lại, nó đang ở khống chế nó chinh phục nó, nô dịch trăm triệu người, quét ngang vạn tộc không nói chơi. Một ngày kia nó thế nhưng thật sự phải bị người khác nô dịch, giới linh thét chói tai, phẫn nộ, hoảng sợ. So với phía trước phải bị hoàng cô chu hủy diệt càng sợ hãi. Phía trước là hủy diệt, mặt sau là biến thành nô lệ. Kia đương nhiên là mặt sau càng đáng sợ. A a a a. Giới linh vĩnh không vì nô. Mãng xà tái hiện, đuôi rắn lại leo lên đi xuống. Bay nhanh cuốn lấy quý ly kinh ngạc khi. Đuôi rắn chui vào hắn trong mắt, nhảy vào não hạch, mà quý ly thất khiếu toát ra quang tới. Hồn phách ký ức bị trực tiếp rút ra phóng thích. Kia một chút, đang ở nô dịch giới linh Phù Xuyên thấy được giới linh dãy giụa. Cũng nghe tới rồi quen thuộc vô cùng thanh âm, là nàng chính mình thanh âm, A Cậy. Giống như trời mưa, nghe, có tiếng mưa rơi, trên sofa. Nghiêng dựa vào sofa nắm điều khiển từ xa nữ tử hơi hơi cúi xuống thân. Một cái tay khác dừng ở nằm ngửa ở chính mình trên đùi nhắm mắt nghỉ ngơi nữ tử, ngón tay chọc ở nàng trên má, nhẹ nhàng, nàng kia bổn mệt mỏi, nghe tiếng mở mắt ra, ôm nàng eo chậm gì gì ngồi dậy, thuận tay hợp lại một đầu tóc đen, nằm sấp sofa bối, nhìn cửa kính ngoại viện từ tí tách mưa nhỏ cùng đủ quân số tú sắc. Quay đầu lại đắp cánh tay hơi ma cầm, tỉ tỉ cũng cảm thấy ngày mưa đẹp sao? Là đẹp, hậu thiên ngươi thi đấu xong, ta chờ ngươi trở về, đưa ngươi lễ vật đi, ngươi không vội, vội cũng không ảnh hưởng, ta đây nhất định trở về, oanh. Máu chảy đầm đìa thi thể nằm ở lạnh băng nhà xác, vải bố trắng cái thân thể, cha mẹ nàng khom lưng quỳ xuống đất ôm nàng, giống như mất đi toàn bộ thế giới, nước mắt làm ướt vải bố trắng, lại yên tĩnh không tiếng động, thống khổ đến mức tận cùng. Liền thanh âm đều cùng nhau mất đi. Hết chương.